Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, huyết sắt linh thạch, thân đồng bàn tay nâng khối này chừng trăm cân xanh biếc mỏ nguyên. Nhìn mấy lần sau, đối với bọn họ cười cợt, ta muốn khối này mỏ nguyên, các ngươi không có ý kiến chớ. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tiểu tử này cũng thật là không khách khí. Lê Tiểu Huyên con mắt chớp mắt trợn to, chỉ vào hắn tức giận nói, đây là chúng ta xem trọng, ngươi dĩ nhiên mặt dày cướp giật chúng ta, ngươi cũng quá đáng, ha ha. Này thạch phường bên trong mỏ nguyên đều là vật vô chủ, ta cái gì đến cướp đoạt câu chuyện. Thân đồng nhìn chằm chằm Lê Tiểu Huyên cười ha hả nói, cũng không có nổi giận, rất là tùy ý dáng vẻ. Ta xem ngươi chính là tìm cớ, trong phố đá nhiều như vậy mỏ nguyên ngươi không đi chọn, nhất định phải cướp đi chúng ta đã xem trọng mỏ nguyên. Da mặt của ngươi cũng quá dày. Lê Tiểu Huyên vô cùng phẫn nộ, cảm giác rất uất ức. Bốn phía vây xem rất nhiều người, đối với tình cảnh này cái nhìn của bọn họ rất có sự khác biệt. Thân đồng nói không sai, này trong phố đá mỏ nguyên chỉ cần không phải bị cầm lấy đến, nhậm ai cũng có thể chọn. Ta cảm giác thân đồng khí lượng có chút nhỏ. Trương Lăng bọn họ rõ ràng đang quan sát khối này mỏ nguyên, là thân đồng tranh cướp trước. Phỏng chừng đối với chuyện vừa rồi ghi hận trong lòng, hừ. Nói cũng không thể nói như vậy. Bằng vào ta anh họ Nguyên đồng thủ đoạn, tại sao tranh cướp câu chuyện? Võ Thanh Phân đang cười lạnh, lại nói là bọn họ do dự. Trái lại ta anh họ tác phong quả đoán, một chút liền có thể phân rõ thật giả. Này không phải là đánh bạc tranh tài. Võ Thanh Phân câu nói này ngược lại gây nên bốn phía người gật đầu. Bất quá hay là có người không ủng hộ. Cảm giác thân đồng có chút quá đáng. Nếu ngươi muốn liền cho ngươi. Đạo lăng con mắt nhìn thân đồng, lạnh nhạt nói, đạo huynh quả nhiên hào khí. Tại hạ khối thứ nhất liền lựa chọn nó. Thân đồng cười ha ha quay đầu liền đi, lưu lại phẫn nộ Lê Tiểu Huyên. Nàng cắn răng tức giận nói, khối đá này làm sao có thể dễ dàng tặng cho hắn. Gấp cái gì, này vừa mới bắt đầu. Khối này vật liệu đá bên trong tuy rằng có đồ vật, thế nhưng trong này mỏ nguyên có không ít đều không kém gì nó. Nếu hắn muốn chiếm tiện nghi, đưa cho hắn được. Đạo lăng nói rằng, hừ, người này quá phận quá đáng. Ta nhớ kỹ hắn, Lê Tiểu Huyên khí làm sao sẽ dễ dàng như vậy tản đi. Mài răng nanh nhỏ nói, nhất định phải thắng hắn. Ca ca liền dựa vào ngươi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chọn. Đạo lăng ánh mắt nhìn quanh ở khu vực này, hắn có thể cảm giác được, nơi này ẩn giấu đi một khối không phải chuyện nhỏ vật liệu đá. Thế nhưng rất khó đem nó tìm ra. Toàn trường đều phi thường yên tĩnh, rất ít người nghị luận, bất quá hô hấp đều rất gấp gáp. Vừa nãy thân đồng chọn khối này mỏ nguyên, giá trị nhưng là đầy đủ 8 vạn cân nguyên a. Xem ra chúng ta còn chưa tới muộn. Lúc này, chen chúc cửa để đến một con đường. Đây là một đám tu hành đáng sợ thiên kiêu đi vào. Đầu lĩnh là một cái thanh niên tóc vàng, gây nên bốn phía chấn động không nhỏ. Này không là Thiên Băng à? Không nghĩ tới bị trọng thương còn có thể khôi phục như cũ. Có người đang bàn luận. Thiên Băng khép mở con mắt lập lòe ra khủng bố gợn sóng. Ở Hỏa Châu bị đạo đánh bại sự tình nó làm sao có khả năng quên, kém chút liền tổn lạc đi. Cái này đạo ta cũng đã từng nghe nói. Có người nói tu hành tuyệt vời, không biết hiện tại ở nơi nào. Ta đổ nghĩ mở mang. Càn Dao bên cạnh thanh niên mặc áo lam mở miệng, hắn cũng phi thường đáng sợ. Cái chán lượn lờ tử khí, khắp toàn thân đều lộ ra cao quý khí tức, ép rất nhiều người đều nghẹt thở. Càn Hồng huynh, đạo vẫn đang bế quan, đang vì thượng cổ chiến thần cung làm chuẩn bị. Chỉ sợ ngươi hiện tại là thấy không tới. Càn Giao ở mở miệng, kiên trì giải đáp. Người xung quanh hơi kinh ngạc, bọn họ cảm giác Càn Giao thái độ cực kỳ tốt. Hơn nữa người này cũng họ Càn, đến cùng là lai lịch gì? Có người chưa từng nghe nói qua Đại Càn Hoàng Triều có đáng sợ như thế người. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Cái này địa phương nhỏ có thể đi ra một ít tuyệt diễm kỳ tài, nhưng là không dễ dàng. Chính là không biết sức chiến đấu làm sao. Càn Hồng từ tốn nói, vẻ mặt mang theo một loại vẻ ngạo nghễ, đối với người xung quanh có chút khinh thị. Càn Giao không nói gì, lai lịch của người này nàng cũng không làm rõ được. Ngược lại trong tộc trưởng lão đều đối với hắn phi thường cung kính. Bằng không Càn Giao là cao quý nhân hoàng con gái, cũng sẽ không xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đạo nếu là dám ra đây, ta tất chảm hắn. Thiên Bằng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, mang theo một loại sự tự tin rất mạnh mẽ. Lần đó Thiên Bằng kém chút tổn lạc, thế nhưng cũng được rất lớn tạo hóa. Tu hành tăng nhanh như gió, lại khôi phục rất mạnh tự tin. Hừ, đều bị đạo lăng ăn. Còn như vậy, nói khoác không biết ngược. Càn Giao cùng Tử Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt lấp lóe, bất quá đều có một loại thất lạc. Tụ Bảo Các cùng Đại Càn Hoàng Triều lần trước mời đạo lăng, kết quả bị cự tuyệt. Hơn nữa Đại Càn Hoàng Triều cường giả vẫn cùng đạo lăng phát sinh một ít khóe miệng xung đột. Trở lại trong tộc càng là trắng trợn chửi bới đạo lăng, để bọn họ trong tộc gây nên không ít tức giận. Lấy bằng huynh thiên phú, không khó lắm mà ni. Càn Hồng mở miệng, cảm giác Thiên Bằng tu hành không yếu. Hắn phỏng trừng ngoại trừ võ đế cho rằng sẽ không có người là đối thủ của hắn, chỉ là đáng tiếc hắn hiện đang bế quan. Thiên Bằng gật đầu, nói rằng, bằng không ta chắc chắn cùng hắn một trận chiến, đến thời điểm phân ra cái sinh tử. Ta nghe nói Thác Bạt Gia kỳ tài đã ở tinh thần học viện vây chặt nửa tháng, hiện tại còn không thò đầu ra. Chỉ sợ ngươi muốn cùng hắn một trận chiến rất khó a. Càn Hồng cười ha ha, không nói ra được châm chọc. Chuyện này không là bí mật gì, rất nhiều người đều biết Thác Bạt Gia kỳ tài đã sớm chặn ở tinh thần học viện cửa không đi rồi, còn bắn tiếng không chờ được đến đạo lăng, liền một ngày không trở về đi. Đạo lăng con mắt liếc mắt một cái Thiên Bằng, liền thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở hắn cầm lấy một khối màu máu mỏ nguyên trên. Khối này mỏ nguyên có chút không giống, toàn thân huyết văn nằm dày đặc, mơ hồ có một loại huyết sát khí. Hơn nữa nương theo từng sợi thiên địa linh khí, xem ra có chút không ra ngô ra khoai. Ồ, Trương Lăng dĩ nhiên chọn khối này huyết sát linh thạch. Khối này huyết sắt linh thạch nhưng là để ở chỗ này nhiều năm rồi, ta lúc nhỏ liền ở ngay đây, vẫn không ai dám cắt ra. Không nghĩ tới Trương Lăng sức lực lớn như vậy, muốn cắt ra khối này, ta nhất định phải ngắm nghía cẩn thận. Một cái năm tháng cao đáng sợ lão gia hỏa mở miệng, để người xung quanh đều lấy làm kinh hãi. Khối này huyết sắt linh thạch ta nhớ tới ta khi còn bé là 90.000 cân nguyên. Đáng tiếc không người hỏi thăm. Từ từ hạ thấp 50.000 cân nguyên, bọn họ đều đang bàn luận. Đều không nghĩ tới Trương Lăng dám cắt khối này mỏ nguyên. Bọn họ cũng đều phi thường chờ mong. Đặc biệt vừa nãy mở miệng lão gia hỏa, hắn nhưng là nhìn khối này mỏ nguyên lớn lên, rất muốn biết bên trong có cái gì. Xem, thân đồng chọn xong khối thứ hai, Khối này mỏ nguyên lai lịch cũng không nhỏ, là từ Thiên Kiếm Thánh Địa Thạch Phường chuyển tới. Năm tháng cũng lớn đến mức đáng sợ, thân đồng trong tay nâng một khối toàn thân xanh biếc vật liệu đá, cùng hắn từ đạo lăng dưới tay lấy đi một khối có chút tương tự. Bất quá này một khối hình dạng có chút đặc thù, xem ra như là một cây cây nhỏ. Đại diện thánh địa thật là bạo tay, xem ra thượng cổ chiến thần cung thực tại gây nên những này thế lực lớn quan tâm, đều bỏ ra vốn lớn ở sưu tầm thiên địa bảo vật a. Có lão nhân chậc lưỡi, khẩu vị rất đặc thù, yêu thích màu xanh lục. Thân đồng phi thường hài lòng đem khối này vật liệu đá thu hồi. Bất quá Lê Tiểu Huyên rắt mắt to bay ra một câu nói, để hắn một trận xanh mặt. Có người dư vị một hồi, tình cảnh liền bầu không khí có chút quái dị. Thân đồng hít sâu một cái, đè xuống nội tâm thoan đi lửa giận, tiếp tục lựa chọn khối thứ ba. Lúc này đạo lăng cũng lựa chọn kỹ càng khối thứ hai, là một khối toàn thân đen thui hòn đá. Khối này vật liệu đá xem ra không là đặc biệt bắt mắt, cảm giác như là cái phổ thông hòn đá, thế nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy phi thường thần bí. Chuyên môn chọn một ít giá trị không cao mỏ nguyên, xem ra là không tiền. Võ Thanh Phân châm bía money, ai cần ngươi lo. Lê Tiểu Huyên chừng nàng một chút, có bản lĩnh ngươi cũng cắt một khối cho ta nhìn một chút, ngươi mua được sao? Hừ, sau đó ta xem ngươi làm sao khóc. Võ Thanh Phân cười nhạt, mua lại nhiều hơn nữa, nhưng là cho chúng ta mua. Lê Tiểu Huyên tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, lôi kéo đạo lăng tay áo bào làm nũng nói, chúng ta tuyển một khối quý, liền muốn này một khối. Của nàng tay nhỏ điểm hướng về một khối tử kim sắc vật liệu đá. Khối này thì có chút không phải chuyện nhỏ, bình mông lung một loại đại đạo khí tức. Ồ, lại bị ngươi đụng tới. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, hắn vừa nãy vẫn ở sưu tầm, hiện tại hắn cảm giác rất khả năng là này một khối màu tím vật liệu đá tỏa ra một loại khí tức mơ hồ quấy dày thiên địa đại thế. Trời ạ, Trương Lăng dĩ nhiên lựa chọn tử đạo thạch, đây chính là giá trị 13 vạn cân nguyên tử đạo thạch. Toàn trường đều ở hút vào khí lạnh, đây là thiên đại thủ bút, giá trị 13 vạn cân nguyên a, tương đương với một đại gia tộc mấy chục năm chi tiêu. Hừ, thú vị, giận hơn không phải là như thế đánh cược. Võ Thanh Phân châm biếm ánh mắt nhìn bọn họ, mới vừa nói bọn họ lựa chọn vật liệu đá tiện nghi, kết quả đảo mắt cầm một khối quý. Võ Thanh Phân đã cảm giác lần này nắm chắc phần thắng, liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh cuộc khí. Lê Tiểu Huyên tà mắt to nhìn nàng, hừ, ta xem ngươi sau đó còn có thể cười được. Võ Thanh Phân đang cười lạnh, vậy thì nhìn ai cười đến cuối cùng. Nếu đều chọn xong, liền bắt đầu cắt đá đi. Lê Tiểu Huyên ném ra một cái hư không túi giao cho trông coi thạch thánh phường người phó xong nguyên thạch, liền lớn tiếng nói, thân đồng đã lựa chọn kỹ càng cuối cùng một khối. Hắn nhìn đạo lăng lãnh đạm hỏi, ngươi trước tiên cắt, ta trước tiên cắt, ngươi bắt đầu trước đi. Thân đồng không nói một lời đem lúc trước từ đạo lăng dưới tay lấy đi xanh biếc hòn đá cẩn thận từng ly từng tí một để dưới đất, đồng thời lấy ra một khẩu thạch đao bắt đầu cắt đá. Toàn trường đều trợn mắt lên, chỉ lo sai lầm một cái phân đoạn. Lê Tiểu Huyên cũng trừng hai mắt, rất muốn nhìn một chút nàng vừa ý khối này liền cắt ra cái gì. Ở trong lòng còn bất chấp nói, không có thứ gì, không có thứ gì, như là phỉ thúy thần ngọc đúc thành vật liệu đá. Bắt đầu một chút bị thân đồng cắt ra, hắn nguyên đồng đang phát sáng, nhìn chằm chằm khối này vật liệu đá không tha. chỉ lo cắt sai rồi phương vị. Liên tục 7, 8 đao sau, Thạch Phường rộng mở bạo phát, dâng trào dáng mây xanh, cuồn cuộn không ngừng nổ sung trên không. Lượng lớn thần năng đang gầm thét, kinh sợ lòng người. Trời ạ, dĩ nhiên lại cắt ra đến một khối thần nguyên. Ngoài chàng người đều điên cuồng hét lên đứng dậy, bởi vì ở võ điện Thạch Phường, chính là thân đồng lựa chọn một khối mỏ nguyên, cắt ra đến thần nguyên A, này đã là khối thứ hai, hết chương.